Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, phần 218. Từ từ, ở dưới lầu chỉ có Hách Liên Tình. Hắn muốn làm sao? Tề Thiên Hữu dừng bước, lại không quay đầu lại. Chỉ là ở nàng xem không nói địa phương, nhẹ nhàng lược một chút khóe miệng. Ngươi càng thêm hiểu biết ta, mới hai cái động tác. Nàng liền đoán được hắn muốn làm cái gì. Đường Hân một xả chăn, quang chân liền nhảy xuống giường, đôi tay hoàn ở hắn phía sau lưng, đem hắn một lần nữa xả trở về bình phong sau, ngồi ở trên giường lão ngũ phù chính một chút chính mình mặt nạ. Tựa hồ nghe thấy bình phong mặt sau có cái gì nhỏ vụn thanh âm truyền đến. Hắn làm bộ cái gì cũng không biết, cùng lão nhị liếc nhau, tà ác mà giơ lên khóe miệng. Lặng lẽ hướng bình phong che đậy bóng người nhìn lại, tựa hồ, không nửa điểm động tĩnh, 3 giây đồng hồ lúc sau, một trận vật liệu may mặc vuốt ve thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, lắc lư căn bản không phải khung giường tử, mà là toàn bộ bình phong. Lão ngũ trợn mắt há hốc mồm mà sau này trượt một bước. Lúc này mới không bị đột nhiên ngã xuống bình phong tập trung. Bình phong oai ngã xuống đi đồng thời, treo màn lụa giường cũng tiến vào bọn họ tầm mắt, chỉ thấy hai người đã đổi tư thế. Đường Hân nằm sấp ở Tề Thiên Hữu phía trên, gắt gao đè lại hắn tay, một mặt cau mày đối hắn nhẹ giọng nói, không thể đối nàng xuống tay. Thấy bình phong đột nhiên sập, Đường Hân động tác cương một chút, chậm rãi quay đầu đi. Lúc này, dưới lầu tìm hiểu tin tức Hách Liên Tình cũng đẩy cửa mà nhập. Vội vội vàng vàng, vừa rồi ta thỉnh trưởng quầy uống lên 2 hồ, hắn liền tặng ta 2 cái bình nữ nhi hồng, tiểu đường mau tới, chúng ta nói tốt không say không thôi. Trong nháy mắt tử vong yên lặng, Đường Hân trong nháy mắt từ hắn trên người văng ra, không dám nhìn hắn lúc này biểu tình, cũng không quay đầu lại mà nắm lên một kiện quần áo liền chạy hướng Hách Liên Tình. Lôi kéo nàng ra bên ngoài chạy. Bọn họ tính toán sớm một chút nghỉ tạm, chúng ta đi dưới lầu uống, nói tốt không say không về. 2 người tay nắm tay hướng dưới lầu chạy, bởi vì thời gian đã muộn, khách điếm đang chuẩn bị đóng cửa. Lúc này đại đường chung đã không có khách nhân, trưởng quầy mới vừa cùng Hách Liên Tình lưu đến tới. Thấy này tiểu cô nương lại xả cái tiểu cô nương xuống dưới uống rượu. Cắm một câu, vẫn là uống ít điểm nhi đi. Bằng không ngày mai buổi sáng khởi không tới, các ngươi chẳng phải là đến không một chuyến. Cái gì đến không một chuyến? Hách Liên Tình chính nhìn chằm chằm trước mắt 2 đàn nữ nhi hồng. Thèm nhỏ dãi, nỗ lực vạch trần giấy dán. Đường Hân tựa hồ đoán được cái gì? Trưởng quầy, mấy ngày này trấn nhỏ thượng đột nhiên tới nhiều người như vậy. Là cái gì nguyên nhân? Ai, các ngươi này đó người bên ngoài. Chọn cái này nhật tử tới trấn trên, còn không phải là vì một thấy Ninh An công tử phong thái sao? Trưởng quầy nhưng thật ra vẻ mặt kỳ dị, sáng mai võ lâm minh chủ Ninh An liền phải thừa xe ngựa đi ngang qua nơi đây. Mà này phụ cận lại là vùng hoang vu dừa lâm, nơi này lại là trấn trên duy nhất khách điếm, hắn là thế tất sẽ ở chỗ này trụ một đêm. Siêu này đó sinh gương mặt, đều là mộ danh mà đến. Muốn nhìn xem bị truyền đến vô cùng kỳ diệu công tử đến tột cùng trường một chương cái dạng gì mặt. Đường Hân theo bản năng mà sờ sờ chính mình mặt, lâm vào trầm tư, JPG hệ thống, ký chủ chớ hoảng sợ, thấy rõ ràng tình huống lại nói. Hách Liên Tình nhưng thật ra đối này thập phần cảm thấy hứng thú. Khó trách còn thỉnh chuyên môn thuyết thư tiên sinh ở chỗ này thuyết thư. Chính là vì đòn ý nói hùa khách nhân yêu thích đi. Nói thật, ta cũng rất muốn trông thấy vị này Ninh An công tử đâu. Nghe đồn hắn anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, mặt nếu quan ngọc, mạo so phan an, quả thực chính là muôn vàn thiếu nữ tình nhân trong mộng. Khụ khụ, Đường Hân cho nàng đổ một chén rượu, đánh vỡ nàng ảo tưởng, mặt vô biểu tình, đừng có nằm mộng. Không tồn tại, sáng mai thời điểm, phòng trưng nàng đã bị điều về đi. Chẳng lẽ còn có thể vì thấy, Ninh An, một mặt. Cố ý lưu lại, ai, Thiết Trụ Ca hôm nay, nhưng cùng ta đã nói rồi. Mặt nước chi chiến kia sự kiện là thật sự. Minh chủ chi vị cũng là hắn danh xứng với thật. Ngày đó hắn liền ở đây. Hách Liên Tình thấy nàng cấp chính mình dội nước lã. Hừ nhẹ một tiếng, bác bỏ nói. Hiện tại hắn là ta thần tượng. Chương 253 cùng thế giới là địch. Vương Thiết Trụ hắn theo như ngươi nói cái gì? Đường Hân tâm tình phức tạp. Đối với nàng chén chạm vào một chút. Võ Lâm Đại hội lần đó. Vương Thiết Trụ tuy rằng rất nhiều thời điểm cùng nàng ở bên nhau. Lại không biết nàng có hai cái thân phận. Cho nên, bọn họ là đối cái kia người kể chuyện cảm thấy hứng thú sao? Thật không nghĩ tới. Sự tích của nàng thế nhưng còn biên thành chuyện xưa. Hắn đem hắn nhìn thấy nghe thấy. Đều cùng ta nói một lần. Còn nói cái gì Ninh An là hắn huynh đệ. Ta là không quá tin. Hách Liên Tình làm một chén. Cũng không tàng chuyện này. Vương Thiết Trụ cái gì cũng tốt. Chính là, cách, ái khoác lác. Bất quá ta ở dưới vừa nghe. Là người đều khen Ninh An công tử phong lưu tuấn Mỹ. Làm việc cũng đoan chính. Nếu có thể thấy một mặt, cũng không uổng công ta ở chỗ này đãi. Hết hy vọng đi, Ninh An cùng ngươi trong tưởng tượng. Khả năng không quá giống nhau, Đường Hân tâm tình phức tạp. Ninh An sắp cưỡi xa hoa xe ngựa du lịch, còn trước tiên đem hành tung tiết lộ cho trấn nhỏ người trên. Ai lớn gan như thế tử, thế nhưng giả mạo nàng, còn trước tiên làm ra lớn như vậy trận trượng, sợ người khác không biết dường như. Gió lùa thổi qua, trên đỉnh đầu đỏ thẫm đèn lồng bị thổi đến quơ quơ. Liên quan hơi hoàng ánh lửa, làm bát rượu bóng dáng lắc lắc, Đường Hân lại buông một con bình rượu, không biết chính mình uống lên nhiều ít, hướng trên mặt đất vừa thấy, bình rượu đôi đầy đất, ngay cả trước mắt Hách Liên Tình đều trở nên mông lung lên. Nàng cũng một bộ say khướt bộ dáng, cuối cùng dứt khoát bài tới rồi nàng bên tai. Nhỏ giọng nói chút xuất phát từ nội tâm hoa tử nói. Đem nàng ở ra nhiệm vụ thời điểm chịu khổ tất cả đều đổ ra tới. Ta chỉ là 002 mà thôi. Phía trên còn một cái 001 đâu. Dựa vào cái gì, bọn họ quản lý cục dựa vào cái gì muốn phái ta đi ra cái kia nhiệm vụ. Quá khó khăn, ta khi đó, chính là tìm được đường sống trong chỗ chết, nhặt về một cái mệnh. Hách Liên Tình đánh cái rượu cách, tựa hồ chính mình đều không rõ ràng lắm chính mình đang nói chút cái gì. Lần đầu tiên tiếp nhiệm vụ, nói là dựa theo năng lực phân phối, nhưng bọn họ đâu, đồng dạng là vận chuyển tình báo nhiệm vụ, ta bị đưa đến dân quốc, thời thời khắc khắc đều có bị một phát đạn bắn vỡ đầu nguy hiểm. Nhưng nàng đâu, nàng ở hòa bình hiện đại, chỉ cần cùng những cái đó thủ lĩnh đấu trí là đến nơi. Đường Hân phân không rõ chính mình nghe được cái gì, chỉ có thể an ủi tính mà vỗ vỗ Hách Liên Tình đầu. Nhưng, cũng chỉ có như vậy gian nan điều kiện, mới đúc liền hôm nay ngươi, kia cái gì 001, an nhàn lâu rồi, năng lực cũng liền thoái hóa, bằng không thời không quản lý cục kim bài như thế nào sẽ là ngươi, chính là. Hách Liên Tình thật mạnh một phóng chén, ầm một tiếng, vang vọng toàn bộ đại đường. Nguyên bản mê say đôi mắt mị thành một cái tuyến. Sự tình qua đi lâu như vậy. Nói vậy Z tiên sinh cũng đã thấy được ta trưởng thành. Ta nhất định phải vượt qua 001. Người đã vượt qua, Đường Hân thiệt tình cảm thán. Ngẫm lại ngươi những cái đo thế giới chiến tích. Ngắn ngủn mấy ngày liền hoàn thành nhiệm vụ. Quá ngưu ích, ta chờ tiểu trong suốt theo không kịp, nàng lắc đầu. Nghĩ chính mình nhiệm vụ xa xa không hẹn. Lâm vào buồn khổ, không khỏi nhắm ngay bình rượu lại ngửa đầu ngã xuống. Lúc này Hách Liên Tình cũng đứng lên, một chân đạp ở trên ghế. Học nàng bộ dáng cầm một vò rượu, trực tiếp đối với bình rượu đào. Lại khóc lại cười, ngươi cũng rất mạnh, ta vốn tưởng rằng ngươi là yêu cầu ta che chở cái kia. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên là đỉnh cấp bậc thợ săn. Ngươi ở quản lý cục thật sự không có xếp hạng. Theo lý thuyết lại như thế nào nhược, có thể trở thành thợ săn, ít nhất sẽ ở vạn danh trong vòng, khả năng ta lúc đầu quá yếu, đã chết một lần, ai cũng không chú ý quá ta, cũng không đoán trước đến mặt sau ta vận khí như vậy hảo, Đường Hân lắc đầu. Rượu tỉnh ba phần, híp nửa tỉnh nửa say con ngươi, nhìn phía trên lay động đèn lồng, ta, có điểm vựng, trước kia uống không quen cổ đại rượu, luôn là lướt qua liền ngừng, hôm nay rất cao hứng, một không cẩn thận uống nhiều điểm nhi ta cũng cao hứng, hách liên tình ôm nàng một chút. 24 giờ liền phải tới rồi, đêm nay ta sợ là liền phải rời đi nơi này, không thấy được Ninh An công tử, có điểm tiếc nuối, chỉ có thể lần sau lại một thấy hắn phong thái. Người yên tâm, chờ ta trở về quản lý cục, cho người đến hồ sơ bộ tra tư liệu đi, hai người kề vai sát cánh mà nói nhàn thoại. Thanh âm dần dần nhỏ đi xuống, Đường Hân lúc này mới phát hiện, Hách Liên Tình đã dựa vào chính mình trên vai, rõ ràng sắp ngủ rồi, còn lôi kéo nàng, tới, lại uống một chén, Đường Hân khóe miệng phiết phiết, ngoặc kép, con ma men, tuy rằng trong miệng là như vậy phun tào. Nhưng vẫn là nhịn không được cầm lấy bình rượu, cùng nàng chạm vào một chút, hướng trong miệng đưa đi. Kết quả lần này, ngọt lành lại cay độc rượu không có thể tiếp xúc đến yết hầu. Trong tay bình rượu đã bị một phen đoạt qua đi, nàng một đôi doanh doanh thủy mắt híp lại lên, mang theo nửa phần tức giận. Sau này nhìn lại, trước mắt tựa hồ là một đạo tuyết trắng bóng dáng, vô thanh vô thức mà đứng lặng. Nàng lực chú ý tất cả tại bình rượu thượng, thấy hắn không cho nàng, liền theo bản năng mà duỗi tay đi đoạt, Tề Thiên Hữu ngửi được trên người nàng nhàn nhạt mùi rượu. Mang theo chút không vui, lạnh lùng liếc liếc mắt một cái hai người tư thế, xả nàng liền hướng trên lầu đi, ai, ngươi, Đường Hân một triệt lực, liền thấy Hách Liên Tình hướng bên cạnh oai ngã xuống đi. Lập tức rượu cũng tỉnh ba phần. Đi đỡ nàng thân mình, tiểu tâm chút Tề Thiên Hữu khó được cho nàng phù chính Hách Liên Tình thời gian. Nàng thần trí thanh tỉnh rất nhiều, đem Hách Liên Tình thẳng trên lưng lầu hai phòng cho khách. Trở ra thời điểm, quả thực thấy hắn còn dừng lại ở trên hành lang, vẻ mặt lạnh băng, nàng cảm giác say, bị gió lạnh một thổi, đã thanh tỉnh rất nhiều. Lần này, nói được thực nghiêm túc, đừng làm khó dễ nàng. Tề Thiên Hữu trong mắt giống như thật sâu hàn đàm, đen tối khó lường, hắn không nói lời nào, giống như một tôn điêu khắc lẳng lặng đãi tại chỗ, tùy ý gió lạnh từ lối đi nhỏ bên này quát đến bên kia. Mang đi hắn trên người độ ấm mơ siêu nàng trong lòng trầm xuống. Tựa hồ ý thức được hắn không thích hợp, ở hắn sắp xoay người rời đi nháy mắt, nâng bước kéo lại hắn tay, ngươi làm sao vậy? Hắn ánh mắt tựa hồ trở nên có chút ảm đạm, lạnh một khuôn mặt, nói cái gì cũng chưa nói. Tuy tham luyến nàng lòng bàn tay ấm áp, nhưng hắn vẫn là lạnh lùng đem tay từ nàng lòng bàn tay rút ra. Tựa hồ, có chút không vui, Đường Hân có chút hoảng loạn, vô ý thức gian thế nhưng vận khởi khinh công, đi dắt hắn tay áo. Không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng vận công, chấn khai tay nàng. Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, lảo đảo lui về phía sau vài bước, không cẩn thận khái thượng hành lang biên bãi một chỗ thấp bé tiểu quầy. Tê, quả nhiên ý thức thanh tỉnh còn chưa đủ, uống xong rượu lúc sau, thực rõ ràng tứ chi động tác theo không kịp đầu khống chế. Thân thể không giống trước kia giống nhau phối hợp tự nhiên. Sắp tới đêm ngã xuống đi thời điểm, một cổ lực đạo nhẹ nhàng mà bám trụ nàng eo. Nàng nhẹ nhàng nâng mắt, không tưởng được mà, thế nhưng nhìn thấy hắn kia trương lạnh nhạt mặt, kia thâm thúy mắt phượng trung phức tạp cảm xúc, có chút hơi hơi buông lỏng, thật là đại ý, hắn lạnh lùng nói. Nguyên bản muốn rời đi nơi này, bình tĩnh một chút, lại bởi vì nàng mới vừa rồi lảo đảo, hắn trung quy không có thể ngoan hạ tâm tới, về tới bên người nàng, muốn điều tra nàng thương chỗ. Đường Hân nhẹ nhàng nhấp một chút miệng, về điểm này tiểu ứ thanh, căn bản không cần để ý, vì cái gì nhằm vào nàng, ta cùng nàng bất quá là chỉ hận gặp nhau quá muộn chi kỷ bằng hữu thôi, Tề Thiên Hữu trầm mặc một. Lát, thấy nàng gắt gao bắt lấy chính mình, trung quy khẽ thở dài, ngươi cùng nàng đàm luận đồ vật, không ở ta nhận chi phạm trù, các nàng phẳng phất có thể tạo thành một cái kiên cố không phá vỡ. nổi tiểu thế giới, không phải hắn một ngoại nhân có thể dễ dàng cắm vào. Đúng là bởi vì các nàng chi gian những cái đó điểm giống nhau, mới càng làm cho hắn hoảng hốt, các nàng, mới là cùng cái thế giới người. Nghe xong Tề Thiên Hữu lời này, Đường Hân trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, thật lâu không thể bình ổn, nàng cứng đờ thật lâu sau, ôm thượng Tề Thiên Hữu cổ, tiến đến hắn nhĩ sườn, một ngụm cắn thượng hắn nhĩ tiêm, mày không tự chủ được mà ninh khởi, mang theo một tia sắc bén, lấy cớ, Tề Thiên Hữu hơi hơi sửng sốt, ngươi cho rằng, không phải một cái thế giới người, là có thể trở thành tách ra lý do. Nàng bỗng nhiên buông lỏng ra hắn, nhìn hắn ánh mắt một lần nữa trở nên trong suốt, tâm ý của ta, người đã biết được, như vậy, liền không hẳn là hoài nghi. Hắn nhất thời không nói gì, chỉ theo bản năng mà che lại tim đập, lẳng lặng nhìn nàng, Đường Hân hít sâu một hơi, cuối cùng, vẫn là không có thể đem nhiệm vụ sự tình nói cho hắn. Chỉ là ở hắn một kích dưới, nói ra nàng phỏng đoán. Ngươi gần nhất cũng ở chúng ta trong miệng nghe nói thời không quản lý cục đi. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, bọn họ quyền thế thông thiên. Hơn nữa, muốn giết chết người, không phải ta, mà là ngươi, căn cứ thời không quản lý cục tuyên bố nhiệm vụ tới xem. Là bọn họ trước muốn nàng giảm bớt Tề Thiên Hữu ở thế giới này khả năng tạo thành nguy hiểm. Muốn nàng giết chết hắn. Lúc sau nàng mới muốn cùng Vương Thiết Trụ cùng nhau phản quản lý cục. Đến nỗi quản lý cục đem Hách Liên Tình bị phái xuống dưới công lược Tề Thiên Hữu. Có thể là bởi vì nàng tiêu cực lãn công, mới nghĩ ra thay thế chủ ý. Đến nỗi sát mặt nạ nam nhiệm vụ, là bởi vì bọn họ vốn dĩ chính là bị truy nã người. Như vậy xem ra, thời không quản lý cục mục tiêu còn ở đại boss Tề Thiên Hữu trên người. Những người khác chỉ là nhân tiện trừ bỏ, nàng lẳng lặng nhìn hắn, chờ đợi hắn phản ứng, nhưng ngoài dự đoán, hắn vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, thậm chí là lạnh nhạt, ánh mắt một tia chưa biến, như là đã đoán được, Đường Hân nhớ lại, hắn tựa hồ cũng từng khôi phục quá một chút ký ức. Liền không biết khôi phục mấy thành, tựa như nàng cũng không đem giết chết hắn nhiệm vụ nói cho hắn giống nhau. Hắn cũng chỉ khẩu không đề cập tới kiếp trước ký ức sự. Ta, đại khái biết, hắn nhàn nhạt nói. Quả nhiên, Đường Hân hơi suy tư. Ngươi biết nhiều ít, ta chỉ biết, ta là, mọi người địch nhân. Hắn nói xong câu đó, như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng nhắm lại mắt. Từ nhất quán lạnh nhạt quyết tuyệt trên mặt, lộ ra vài phần không xác định. Ngươi, sợ hãi sao, nàng nói thời không quản lý cục, nghe tên. Chính là chủ không gian trọng tài cơ cấu đi. Đối với hắn loại này tồn tại, hạ mệnh lệnh, khẳng định là không chút do dự mạt sát. Nhưng, nếu đã đứng ở đỉnh điểm, lại há là con kiến nhóm có thể dễ dàng lay động. Chỉ cần nàng không lùi tránh, không sợ hãi, hắn không ngại đem cả người sở hữu mũi nhọn góc cạnh triển lộ ra tới. Liền tính toàn thế giới đối hắn sở dâng lên duy nhất ý niệm. Chỉ là sợ hãi, hắn chỉ còn chờ kia một khắc, chờ cuối cùng một khắc, chờ nàng một câu, hắn chưa bao giờ cảm thấy thời gian có thể như hiện tại giống nhau gian nan. Một phân một giây trôi đi chung, không chờ đến nàng đáp án, hắn liền càng là hoảng hốt, cùng hắn sóng vai, đó là cùng toàn thế giới là địch, hắn không dám nói ra khẩu, chỉ nghĩ một người gánh vác, lại không dự đoán được. Nàng thế nhưng cũng đào ra này đó, chung quy là tàng không được đi. Chương 254 Ninh An buổi họp mặt phen an tĩnh lối đi nhỏ chung. Thường thường có gió lạnh xuyên qua, đối mặt Tề Thiên Hữu đầu thứ lộ ra do dự, Đường Hân trong tay áo tay, hơi hơi nắm thật chặt, từ hắn vừa rồi lộ ra đôi câu vài lời chung, nàng ẩn ẩn đoán được, thân phận của hắn, trừ bỏ thần bí bên ngoài. Còn bịt kín một tầng hắc ám u ám siêu từ quản lý cục nhiệm vụ tới xem. Hắn không thể nghi ngờ là bị liệt vào số một nguy hiểm phần tử tồn tại. Như vậy, cái dạng gì thân phận, mới có thể cùng thế giới là địch. Hắn không nghĩ nói, hoặc là không dám nói. nàng không bắt buộc, tựa như nàng cái kia nói không nên lời nhiệm vụ giống nhau. Hắn cũng không có đối nàng từng bước ép sát, nàng lẳng lặng đứng vài giây, bỗng nhiên một phen xả hắn tay, đem hắn đưa tới trên nóc nhà, liền nóc nhà ngồi xuống, mà hắn cũng không lộ ra kia phó ghét bỏ mặt, lẳng lặng dựa gần nàng, tim đập đến càng lúc càng nhanh. Ngươi không phải hỏi ta có sợ không sao? Nàng ánh mắt phiêu xa, ở sao trời hạ, bọn họ gần chỗ, là trấn nhỏ các môn các hộ trước linh tinh ngọn đèn dầu. Nơi xa, là chạy dài phập phồng hắc ám núi non, lúc này đường phố, không có bất luận kẻ nào quấy rầy bọn họ, mọi âm thanh đều tịch, hắn nhẹ nhàng nghiêng đi đầu, lẳng lặng chờ nàng đáp án, thâm thúy mắt phượng tựa hồ muốn đem người hít vào đi. Ta tin tưởng nhất thời xúc động, nhưng cũng biết nói, trên đời khó nhất sự, không gì hơn bảo trì sơ tâm mơ siêu tại đây phía trước, ta không thể tin được ngươi có thể trước sau như một. Ai biết dài lâu thời gian mài giũa hạ, ngươi có thể hay không dần dần quay về bản tính, ta biết ngươi hành vi chuẩn tắc cùng ta không giống nhau. Có chút ăn sâu bén rễ đồ vật, không ai có thể thay đổi, cho nên, ta đều tính toán từ bỏ, cùng với mặc kệ dây dưa, dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng, không bằng dao sắc chặt đay rối, cũng làm chính mình không cần hãm đến càng sâu. Người biết ta tâm ý, hắn theo bản năng bắt tay nàng, cắt gao niết ở lòng bàn tay, hắn thậm chí có chút rất nhỏ khẩn trương, liền chính mình cũng không từng phát hiện, tựa hồ có một loại dự cảm, nàng kế tiếp muốn nói, là hắn muốn nhất hiểu biết bộ phận. Đường Hân nhẹ nhàng cười, nhìn về phía trên bầu trời ngôi sao, tiếp tục nói đi xuống, ta thực dễ dàng thỏa mãn, không cầu sớm tối ở chung, chỉ cần trong lòng trang một người, như vậy đủ rồi, lúc ấy ta đã kêu trang hảo, chuẩn bị rời xa ngươi tầm mắt, không nghĩ tới vẫn là vào cung, đau lòng ngươi nuốt không trôi, cho ngươi làm ăn ngon điểm tâm, lúc ấy ta chờ thay ca thời gian chuồn ra đi. Nhưng ngươi cố tình mặc kệ ngươi những cái đó quy củ. Bắt lấy ta nói vậy. Hết chương.